phong thủy chuẩn. Thần văn sư, thật sự chính là khắc không ra, cần tinh chuẩn lực quá cao, có chút sai lầm, trực tiếp toàn bộ thất bại, ngay cả vãn hồi cơ hội đều không có, cho nên đại bộ phận đều tình nguyện vẽ tam phẩm thần văn, cũng sẽ không đi nếm thử cái này đa trọng thần văn. Lý do đúng vậy, tam phẩm thần văn trên đường thất bại, còn có thể lập tức lại đến, đa trọng thần văn nếu là khắc đến thứ ba cái lúc thất bại, mặt trước cái kia hai cái liền cùng theo một lúc hủy đi, mà cái này độ khó cực cao thần văn, lại là Dịch Thiên Vân vẽ ra tới, tất cả mọi người vì đó mắt trợn tròn, phi trước đó chế giễu cùng trào phúng, bây giờ bị hắn dùng im ắng trả lời, hung hăng đáp lại bọn hắn, nhất phẩm thần văn là rác rưởi. Vậy bọn hắn toàn diện là rác rưởi, bao quát Lâm Lập, Lê Thiên Long lời nói là tuyệt đối quyền uy, tự nhiên là tất cả mọi người tin tưởng, chỉ là tin tức này tới đột nhiên như thế, làm cho người trợn mắt hốc mồm, ngươi căn bản là không có cẩn thận kiểm tra, lần này là ngươi thất trách. Lê Thiên Long cau mày đầu, kém chút liền phạm vào sai lầm nghiêm trọng, cái kia chấp sự hổ thẹn cúi xuống đầu, hắn chỉ là tùy ý nhìn một chút, thấy là nhất phẩm thần văn, chính là không có cẩn thận kiểm tra, ai có thể nghĩ tới là đa trọng thần văn loại hình. Hắn ngược lại không phải sẽ không đa trọng thần văn, mà là nơi này mức độ không sai biệt lắm cứ như vậy, rất không có khả năng sẽ nặng bao nhiêu thần văn xuất hiện, nhưng mà cứ như vậy xuất hiện, cái này không cần trắc thí đi xuống, trực tiếp phán định vì mắt điểm đi, kiên trì qua luyện linh kỳ bát tầng công kích, không có quá nhiều độ khó, không nghĩ tới thật đúng là sẽ nặng bao nhiêu thần văn xuất hiện, điểm ấy xem như chúng ta sai lầm, chỉ là mắt điểm chỉ có thể là 10 phần, nếu không ta khẳng định cho cái 12 phần. Lê Thiên Long trực tiếp liền phán định vì mắt điểm, không thể lại cao hơn đi lên, quy củ đã định xuống, liền không tốt lắm sửa lại. Lê Thiên Long hài lòng mà liếc nhìn Dịch Thiên Vân, cười nói, ngươi là Chu gia phái tới người dự thi a. Không tệ, kết quả này làm cho tất cả mọi người càng là mở to hai mắt nhìn, trước đó chế giễu Dịch Thiên Vân dùng linh khí cấp bậc thần văn bút là lãng phí, hiện tại cũng trầm mặt không nói, nơi nào còn dám nói ra nửa câu tới. Đa trọng thần văn a. Vậy cần thiên phú rất cao, mới có thể khắc họa đi ra. Lâm Lập sắc mặt cực kỳ khó coi, trước đó hắn nhưng là trò cười Dịch Thiên Vân thần văn là nhất phẩm, hiện đang bốc lên cái đa trọng thần văn đến, thật sự là đánh mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 181, trận thứ 2, canh 4. Vương gia chủ, chúng ta mời tới cái này tiểu hữu, đích thật là nhất phẩm thần văn, nhưng mà, là đa trọng thần văn, không biết ngươi là cảm giác gì đâu. Chu Thiên Hoàng lập tức liền bắt đầu trào phúng đánh mặt, vừa rồi bọn hắn đều hung hăng chế giễu bên này, hiện tại đến lượt hắn trào phúng một phen, đi ra lẫn vào, thủy chung là cần phải trả. Chu Thiên Hoàng chợt cười to lên, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân là hàng giả, hiện tại xem ra là hàng thật a. Chu Vũ Vi cùng Chu Vũ Tuyền đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ đến, cái này chính là các nàng dễ thực lực của trưởng lão, làm sao có thể, còn trẻ như vậy sẽ khắc sức mạnh như thế đa trọng thần văn. Vương gia chủ sầm mặt lại, còn trẻ như vậy thiếu niên, còn có thể có như thế thiên phú kinh người. Tại đài dưới, Lâm Lập ở bên cạnh cả kinh nói, làm sao có thể, đa trọng thần văn như thế khó khắc, ngươi làm sao có thể khắc được đi ra. Trong mắt của hắn khinh miệt, sớm đã đều biến thành chấn kinh, bị Dịch Thiên Vân tình huống cho hung hăng kinh hãi. Ai, ta chỉ có thể khắc ra nhất phẩm thần văn, xem ra cần phải trở về bú sữa mẹ tới tu luyện hạ. Chẳng qua nếu như ta đều muốn trở về bú sữa mẹ, không biết ngươi thì sao? Có phải hay không muốn về trong bụng mẹ một lần nữa nấu lại một phía dưới? Dịch Thiên Vân liếc mắt Lâm Lập bên kia một chút, giọng nói nhàn nhạt lại bí mật mang theo kịch liệt trùng kích, hung hăng quất vào trên mặt của hắn, ngươi nói cái gì? Lâm Lập bị Dịch Thiên Vân lời nói cho kích thích sắc mặt giận dữ, nhưng ở chỗ này căn bản không thể xuất thủ giáo huấn, chỉ có thể căm tức nhìn hắn, không nói gì, ta chính là ăn ngay nói thật, đem ngươi vừa rồi lời nói cho lặp lại một lần mà thôi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, cái này Lâm Lập kiêu ngạo đã quen, cho là mình mạnh nhất, liền có thể tùy ý trào phúng người khác rồi. Hắn từ trước đến nay đều là người khác đối với mình bất kính, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Còn trở về bú sữa mẹ, cái kia Lâm Lập liền về trong bụng mẹ đi thôi, chớ đắc ý. Ta không biết ngươi tu luyện thế nào, nhưng đa trọng thần văn ta cũng biết. Lâm Lập tử không nhận thua nói,

Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, lạnh nhạt nói câu, Lâm Lập kém chút lửa giận công tâm, nhưng vẫn là đè xuống cổ này lửa giận, vừa rồi thất bại, liền là bởi vì việc này cho quấy nhiễu. Hắn lười nhắc trả lời nửa câu, tiếp tục nghiêm túc khắc họa lên đến, liền xem như thất bại, đều muốn kéo về điểm điểm số mới được. Sau đó thời gian từng giờ trôi qua, một canh giờ rất nhanh liền đến, khi đồng hồ cát vừa mới lưu quang lúc, vừa bên trên chấp sự lập tức hô, ngừng phía dưới. Lúc này tất cả mọi người dừng tay lại bên trong thần văn bút, vô luận là khắc họa tốt, vẫn là không có khắc họa tốt, đều phải toàn diện thả phía dưới. Lúc này Dịch Thiên Vân trong tay, đã là nhiều hơn một xấp thật dày khắc họa tốt thần văn, so sánh những người khác thật mỏng mấy trương, cái này nhìn thật sự là quá dày. Một xấp thật dày khắc họa tốt thần văn, nhìn trùng kích lực cũng không nhỏ, tùy ý nhìn lướt qua, liền biết sẽ không ít hơn 20, 30 tấm, cái này còn thế nào chơi. Chương 184, nổ tung điểm số, canh 3. Mọi người thấy Dịch Thiên Vân khắc xong cái này thật dày một chồng thần văn, nội tâm vẫn là rất là khiếp sợ. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy khắc họa nhanh chóng như vậy thần văn sư. Tốc độ thật sự là quá nhanh, làm cho không người nào có thể tin. Lúc đầu Dịch Thiên Vân bởi vì tại thuần thục phương diện không quá đi, dù sao trước đó đều là lấy tam phẩm thần văn làm chủ, hiện tại khắc họa nhất phẩm thần văn lúc, hơi có chút lạnh nhạt. Thành công là có thế thành công, đúng vậy sẽ khá chậm một chút, tại hơi quen thuộc phía dưới về sau, tốc độ lập tức liền có thế tăng lên. Cái kia tam trọng nhất phẩm thần văn cũng là như thế. Nếu không phải hắn không thuần thục, chỗ hoa thời gian tuyệt đối rất ngắn, khụ khụ, hiện tại bắt đầu thống kê điểm số. Lê Thiên Long từ trong lúc khiếp sợ chậm tới, ra hiệu còn lại chấp sự xuống dưới kiểm tra số lượng này, khen ngợi định điểm số. Sau đó bọn hắn nhao nhao đi xuống, bắt đầu thống kê lên điểm số, từ phía trên nhất bắt đầu tính được, rất nhanh liền đến phiên Lâm Lập khu vực. Tại thống kê xong về sau, chấp sự điểm đầu tuyên bố, hết thảy 3 tấm tam phẩm thần văn, 15 điểm, hết thảy 2 tấm tam phẩm thần văn, 2 tấm nhị phẩm thần văn, tổng cộng là 14 điểm. Không tệ. Đây là bên trong một cái người dự thi điểm số, tổng cộng là 2 tấm tam phẩm thần văn, 2 tấm nhị phẩm thần văn, cộng thêm một trương nhất phẩm thần văn, hết thảy 15 điểm. A, thành tích của ngươi cũng không tệ lắm. Đây là một cái khác người dự thi điểm số. Cái này điểm số đúng là cùng Lâm Lập không sai biệt lắm cái điểm số. Trên thực tế Lâm Lập nếu không phải thất bại, trực tiếp đúng vậy 20 điểm, những người khác căn bản sẽ không vượt qua Lâm Lập. Cái này Lâm Lập cũng cảm giác được bị vũ nhục, hắn vốn là có thể thu được 20 điểm, hiện tại không nghĩ tới có người cùng mình một cái cấp độ, cái này chẳng lẽ không phải sỉ nhục a? Hắn nhưng là thần văn phủ đệ tử tử, địa vị có thể nào cùng bọn hắn so sánh. Sau đó từng cái điểm số bị công bố ra, đại đa số đều là 10 phần trái phải, không có quá cao điểm số xuất hiện. Cuối cùng đến lượt kiểm kê Dịch Thiên Vân số lượng, một xấp thật dày bị chấp sự này cho cầm lên, hơi kiểm lại sau đó, dùng run rẩy ngữ khí tuyên bố, 32 trương nhất phẩm thần văn, tổng cộng là 32 phân. Tại tuyên bố ra cái này điểm số lúc, mỗi người nội tâm đều hung hăng run rẩy dưới, cái này vượt xa hạng 2 gấp đôi điểm số. Giả thiết Lâm Lập trước đó không có có thất bại, đầy đánh đầy bất quá là 20 điểm. Vẫn là so với hắn cao hơn ra 12 phần, ở trong đó cách kém thế nhưng là 2 tấm tam phẩm thần văn. Cái này khiến Lâm Lập làm sao bổ khuyết về cái này trống chỗ. Mọi người tại nghe được tin tức này về sau, đều nhao nhao ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Cái này quá nghịch thiên một chút a. Tuy nói nhất phẩm thần văn tương đối cốt khắc họa một điểm, nhưng có thế trong thời gian ngắn ngủi như thế, có thế khắc họa ra 32 trương đi ra, đó cũng là nhất đẳng một bản sự. Vương gia chủ, đa tạ a. Ván này, chúng ta Chu gia lại thắng. Chu Thiên Hoàng đương nhiên sẽ không quên châm chọc Vương gia một câu, ai bảo bọn hắn trước đó một mực châm chọc mình tới. Bất quá hắn tâm cuối cùng rơi xuống, tâm đạo cái này Dịch Thiên Vân còn thật là khiến người ta kinh hồn tán đảm, thật sự là quá ngoài dự liệu. Đầu tiên là để cho người ta rơi xuống đến thung lũng, sau đó liền bị cao cao quăng lên, đây tuyệt đối là thiên tài a, còn có một ván đâu. Đừng cao hứng quá sớm. Vương gia chủ thuyết ra lời này lúc, tâm lý cũng không có cái gì ngọn nguồn, bây giờ Dịch Thiên Vân điểm số cùng hạng 2, đã chênh lệch 12 phần, này làm sao truy, thật sao, chưa nói xong có một ván, coi như còn có 2 ván, cũng là chúng ta Chu gia thắng. Chu Thiên Hoàng cười nhạt nói, bên cạnh gia chủ tại trong lòng thầm nhủ dưới, trước đó nhìn thấy Dịch Thiên Vân khắc họa nhất phẩm thần văn lúc, cũng không biết ai sắc mặt cực kỳ khó coi tới, nếu là ván kế tiếp, khảo hạch là cao phẩm cấp thần văn. Ta nhìn hắn còn tiếp tục khắc họa nhất phẩm thần văn thử một chút. Có bản lĩnh làm ra cái tứ trọng thần văn đi ra, ta đây liền phục. Vương gia chủ lạnh hừ một tiếng, chết cũng không nguyện ý nhận thua. Nhất phẩm tứ trọng thần văn, cái này độ khó cực cao, so bình thường khắc họa tứ phẩm thần văn cũng cao hơn. Cho nên làm như thế, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả sự tình, không ai nguyện ý làm như thế. Nếu như nói độ khó cao bao nhiêu, liền xem như ngũ phẩm thần văn sư tới, cũng không dám chơi như vậy. Càng là nhiều trọng điệp cộng vào, thất bại tỷ lệ liền càng cao, còn không bằng trực tiếp khắc họa tứ phẩm thần văn tới sảng khoái. Hắn khẳng định cũng sẽ cao phẩm cấp thần văn, ai nói nhất định phải khắc nhất phẩm thần văn. Chu Thiên Hoàng lập tức phản bác một câu, hắn cũng không tin Dịch Thiên Vân thật sẽ chỉ nhất phẩm thần văn, thật sao, cái kia ngược lại là chờ coi. Vương gia chủ ngược lại là không thể nào tin được, liền xem như sẽ cao phẩm cấp thần văn, Lâm Lập đồng dạng sẽ, bên này vẫn là không ngừng ồn ào bên trong, Dịch Thiên Vân bên này ngược lại là hỉ khí một mảnh, Chu Vũ Vi cùng Chu Vũ Tuyền các nàng đều kích động không thôi, các nàng Dịch trưởng lão đúng vậy lợi hại, Dịch trưởng lão lại thắng, mà lại so hạng 2 còn phải cao hơn không ít điểm, lần này đệ nhất chúng ta quyết định, đúng vậy a, Dịch trưởng lão quá lợi hại, không nghĩ tới vẫn là lợi hại như vậy thần văn sư. Chu Vũ Vi cùng Chu Vũ Tuyền hai tỷ muội đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn lấy trên đài Dịch Thiên Vân, trong đôi mắt đẹp ánh sáng càng ngày càng dễ thấy. Ưu tú thiên tài, ai không thích, không có khả năng, ngươi làm sao khắc họa tốc độ nhanh như vậy? Lâm Lập ở bên cạnh khiếp sợ không thôi, đối cái này tốc độ thật sự là không thể tin được, một cái cũng không phải là thần văn phủ thần văn sư, lại là có thế đánh bại mình, cái này khiến hắn cảm thấy một loại sỉ nhục lớn lao. Hắn gánh vác lấy thần văn phủ vinh diệu, cứ như vậy bại bởi một cái so với chính mình muốn trẻ tuổi nhiều như thế thần văn sư, ngươi không phải nói ta chuyên chú vào nhất phẩm thần văn a? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tuy nhiên thật đúng là, ta một mực chuyên chú vào nhất phẩm thần văn lại như thế nào? Hiện tại còn không phải thắng ngươi, chạy trở về ngươi trong bụng mẹ nhiều tu luyện mấy năm đi. Dịch Thiên Vân như thế phun một cái, để cái này Lâm Lập kém chút liền muốn thổ huyết. Ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đúng là có thế tiếp tục dùng nhất phẩm thần văn áp chế mình đâu. FZ đây quả thực tương đương cho hắn hung hăng nhất đao, đánh trả vừa rồi hắn châm chọc lời nói. Dịch Thiên Vân đúng vậy loại người này, trêu chọc đến mình, cái kia chính là gấp 10 lần hoàn trả. Tại điểm số đều thống kê sau khi ra ngoài, Lê Thiên Long lúc này mới hài lòng địa gật gật đầu. Lần này kết quả rất làm cho người khác kinh hỉ, nhất phẩm thần văn có thế khắc họa đến loại này tốc độ. Không có cực cao độ chính xác là không thể nào, nhất bút nhất họa, sai đều sẽ dẫn đến thất bại, đổi thành ta tới làm, đoán chừng tốc độ cũng không gì hơn cái này. Lê Thiên Long đều nói như vậy, để đám người xôn xao không thôi, Lê Thiên Long thế nhưng là thần văn đại sư, lại nói tốc độ cùng Dịch Thiên Vân không sai biệt lắm, cái này tự khiến người chấn kinh, tuy nhiên cái này xác thực nằm ngoài dự đoán của ta, coi như điểm số thấp, tốc độ nhanh lời nói, hoàn toàn chính xác có thể lật bàn. Lê Thiên Long nụ cười rất nhanh liền trầm xuống, chuyển thành nghiêm túc nói, tuy nhiên tiếp xuống trận này, liền là chân chính khảo nghiệm các ngươi mức độ thời điểm đến, tận toàn lực của các ngươi, đem tự thân mạnh nhất mức độ cho thi triển đi ra, khắc họa ra mạnh nhất thần văn đến, sẽ thông qua phẩm cấp cao thấp, thần văn tính chất phức tạp đến phán định điểm số, lần này điểm số không thiết hạn mức cao nhất, chân chính lật bàn cơ hội đã đến, có thực lực tài năng lưu đến sau cùng, không có thực lực, liền nhất định sẽ bị đào thải. Lê Thiên Long ngữ khí trầm trọng nói, lần này cuối cùng cần khảo cứu thực lực chân chính thời điểm, càng cao phẩm cấp điểm số càng cao, đồng dạng phẩm cấp bên trong, lại phân làm đê trung cao độ khó, tỉ như một loại nào đó tăng phúc vũ khí uy lực thần văn, độ khó là thuộc về trung đẳng, điểm số tự nhiên không thấp, đây hết thảy đều nhìn thần văn trình độ hiếm hoi đến phán định, cái này khảo nghiệm không riêng gì cá nhân tu luyện trình độ, càng là nhìn cá nhân thân gia nội tình. Có chút hy hữu thần văn, không có nghĩa là người khác liền sẽ, đây chính là phản siêu người khác nơi mấu chốt. Nghe đến nơi này, Lâm Lập sắc mặt âm trầm, cuối cùng nhiều hơn một phần nụ cười, hắn có được Dịch Thiên Vân không cách nào so sánh bối cảnh thần văn phủ. Chương 185, Hòa Thiên Hàng, canh 4. Đốt, thành công hoàn thành, trận thứ 2 tỷ thí chiến thắng, lấy được kinh nghiệm 500.000 điểm, thần văn tinh thông 1.000 điểm độ thuần thục, Hoàng Mỹ thu được chiến thắng, cầm hạ cái này Hoàng Mỹ khen thưởng. Điểm kinh nghiệm coi như phong phú, độ thuần thục mới là trọng yếu nhất. Dịch Thiên Vân lộ ra nụ cười hài lòng đến, chỉ là khắc họa nhất phẩm thần văn, thật đúng là không được cái gì kinh nghiệm, cao phẩm chất thần văn,

có thể khắc họa ra tứ ngũ trọng nhất phẩm thần văn, độ khó đều đã đạt tới tứ phẩm thần văn, đây là tự tìm phiền phức. Toàn trường đều vì Lâm Lập Thủy chuẩn khiếp sợ, đồng dạng là vì Dịch Thiên Vân tiếp tục khắc họa nhất phẩm thần văn cảm thấy mắt trợn tròn, chẳng lẽ Dịch Thiên Vân thật sẽ chỉ khắc nhất phẩm thần văn, dạng này cũng quá hố điểm đi, có thế có kinh người như thế chuyên chú lực, khắc họa cao phẩm cấp thần văn hiệu quả nhất định không kém, nhưng Dịch Thiên Vân vẫn là khư khư cố chấp, lựa chọn khắc họa nhất phẩm thần văn. Lâm Lập ở bên cạnh liếc mắt, ánh mắt lộ ra ánh mắt khinh miệt, vẫn là nhất phẩm thần văn a, xem ra ngươi đã không cứu nổi, còn vọng đồ dùng nhất phẩm thần văn đến đánh bại ta. Quá ngây thơ rồi, ta cũng không tin ngươi có thể khắc họa càng nặng bao nhiêu hơn thần văn, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, chương 187, thành công. Canh thứ 2. Cầu phiếu phiếu. Thử một chút, vậy liền để ngươi thử một chút, nhìn xem ngươi còn có thể hay không vượt qua ta. Lâm Lập cười lạnh một tiếng, tiếp tục chuyên chú vào cái này khắc họa thần văn, không tiếp tục để ý Dịch Thiên Vân. Hắn thấy Dịch Thiên Vân thua định, phía trước mấy quan điều kiện, đều đối Dịch Thiên Vân có mấy phần ưu thế. Cửa này lại khác biệt, chỉ có phẩm cấp cao, điểm số mới có thể cao. Phẩm cấp quá thấp, cái kia sẽ rất khó chồng lên tới, trừ phi Dịch Thiên Vân thật khắc họa ra rất nhiều nặng nhất phẩm thần văn, nhưng đó thật là quá khó khăn điểm, còn không bằng khắc họa một cái tứ phẩm thần văn. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác, tiếp tục chậm rãi khắc họa cái này nhất phẩm thần văn. Người sáng suốt là có thể nhìn ra được, hắn chỗ khắc nhất phẩm thần văn thuộc về cao cấp khó khăn, nhưng lại thế nào cao cấp, cũng liền chỉ là nhất phẩm thần văn, mà không phải tứ phẩm thần văn. Tuy nhiên tại cái này cao cấp khó khăn nhất phẩm thần văn bên trên, bắt đầu tăng thêm nặng thần văn hiệu quả, độ khó kia tự nhiên là tăng gấp bội. Dịch Thiên Vân không có cảm giác gì, đúng vậy, bảo trì loại tình huống này tiếp tục khắc họa xuống dưới. Lâm Lập bên kia ánh mắt tràn ngập trào phúng, hắn cũng không tin Dịch Thiên Vân có thể thành công khắc họa ra ngũ trọng thần văn đến, cái kia độ khó thật không thua khắc họa cái tứ phẩm thần văn. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại hai người bọn hắn trên thân người, hai người bọn hắn mới là nhân vật mấu chốt, một cái là đã có thể khắc họa ra tứ phẩm thần văn thiên tài, một cái là nếm thử dùng nhất phẩm thần văn, gia trì lên đa trọng thần văn tới khiêu chiến cái này tứ phẩm thần văn. Lê Thiên Long ánh mắt lấp lóe, hắn đến không cảm thấy Dịch Thiên Vân khắc họa nhất phẩm thần văn sẽ có lỗi gì trễ giờ. Chỉ cần thật có thể khắc họa ra ngũ trọng thần văn đến, cái kia điểm số đồng dạng sẽ dành cho điểm cao, độ khó liền bày đặt tại cái kia. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Lập đã khắc họa đến cuối cùng, còn kém một chút liền có thể thành công khắc họa đi ra. Trái lại Dịch Thiên Vân bên này, vừa mới khắc họa đến đệ nhị trọng thần văn, tốc độ tiến triển vẫn là tương đối chậm rãi. Rốt cục tại thời gian còn lại phía dưới nửa canh giờ lúc, Lâm Lập hoàn mỹ khắc họa lên cái này tứ phẩm thần văn, tại kết nối vào về sau, ông, một tiếng, tứ phẩm thần văn ánh sáng phun phóng ra, cả trương thần văn giấy, đều bộc phát ra hào quang chói sáng đến, đây chính là tứ phẩm thần văn mang tới hiệu quả, thành công. Lâm Lập mừng rỡ không thôi, hắn thành công khắc họa ra tứ phẩm thần văn, trước đó hắn đều là thất bại qua không ít lần, lần này duy nhất một lần có thể thành công, chỉ cần Dịch Thiên Vân không thành công khắc họa ra đa trọng thần văn, cái kia là hắn có thể đủ thành công vấn đỉnh, hắn thật thành công, trẻ tuổi như vậy liền có thể trở thành tứ phẩm thần văn sư, này thiên phú ghê gớm, không tệ, thần văn phủ mức độ đúng vậy kinh người, tuổi tác đều đã là tứ phẩm thần văn sư, không biết đệ tử khác sẽ đạt tới dạng gì thủy chuẩn. Đó còn cần phải nói không chính xác đều có thần văn đại sư ra đến rồi, chung quanh người xem tán thưởng không thôi, Lâm Lập ánh mắt lộ ra ánh mắt khinh miệt, thật coi thần văn đại sư là rau cải trắng. Hắn có thể khắc họa ra tứ phẩm thần văn vận khí chiếm một bộ phận lớn, mới có thể thuận lợi thành công khắc họa đi ra, tuy nói đã bị định nghĩa vì tứ phẩm thần văn sư, nhưng khoảng cách chân chính hoàng mỹ tứ phẩm thần văn sư, chênh lệch vẫn còn rất lớn, tùy tiện liền có thể thành công. Ngay cả cao cấp độ khó đều có thể nhẹ nhõm khắc họa đi ra, đó mới gọi là chân chính tứ phẩm thần văn sư, hắn cái này chỉ có thể coi là ngụy tứ phẩm thần văn sư. Chợt hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Dịch Thiên Vân bên này, phát hiện đảo mắt gian, Dịch Thiên Vân đã thành công khắc họa ra nhất phẩm tam trọng thần văn đến, đã bắt đầu tiếp tục khắc họa đệ tứ trọng thần văn, trước mắt xem ra tương đương vững vàng, không có chút nào rối loạn cảm giác, dựa theo loại tình huống này đến xem. Thật sự có thể thành công khắc họa ra nhất phẩm tứ trọng thần văn đến, từ đẳng cấp nhìn lại, đã là tương đương tứ phẩm hạ cấp thủy chuẩn thần văn, có thể coi là thành công, vẫn là thua với Lâm Lập, dù sao hắn thần văn thế nhưng là cải tiến hình, khả khẳng định có thể thêm không ít điểm số. Ý vị này Dịch Thiên Vân, nhất định phải khắc họa ra nhất phẩm ngũ trọng thần văn đến, nếu không điểm số bên trên là sẽ bị đuổi kịp đi, chỉ là làm như thế, thật có thể thành công. Đây quả thực là nghịch thiên thủy chuẩn, phẩm cấp bên trên là tương đương tứ phẩm trung cấp độ khó thần văn, nhưng chân chính độ khó vẫn là muốn so tứ phẩm trung cấp cao hơn, như vậy cũng tốt so một thanh sắc thường vũ khí, chế tạo tinh mỹ đến đâu, nhưng nó thủy chung vẫn là một thanh sắc thường vũ khí, mà không phải linh khí cấp bậc vũ khí. Chỉ có thể nói uy lực hiệu quả tiếp cận, nhưng không thể làm linh khí cấp bậc thủy chuẩn đến bán đi. Chu Vũ Vi các nàng đều nín thở, đây chính là thời kỳ mấu chốt, các nàng đều hy vọng Dịch Thiên Vân thắng phía dưới cuộc tỷ thí này. Nội tâm càng là tin tưởng Dịch Thiên Vân có thể thắng xuống tới, ngũ trọng thần văn, cái này thật là muốn nghịch thiên. Nhất định phải tương đương lão luyện tứ phẩm thần văn sư, mới có thể khắc họa ra đẳng cấp này đừng thần văn tới. Chu Thiên Hoàng bên này có mấy phần miệng đắng lưỡi khô, hắn càng hy vọng Dịch Thiên Vân có thể thành công khắc họa đi ra, mà không phải thất bại. Thất bại về sau, thời gian đều đã không đủ, đến lúc đó đừng nói trước 3, có thể giết vào trước 10 cũng không tệ rồi. Nhất phẩm ngũ trọng thần văn A. Từ đầu tới đuôi đều là khắc họa nhất phẩm thần văn, ta hoài nghi hắn thật sẽ chỉ một chiêu này. Vương gia chủ ở bên cạnh nhịn không được giễu cợt nói, nội tình là không tệ, nhưng chơi như vậy, căn bản là không coi là gì. Ta cũng không tin, hắn có thể khắc họa ra ngũ trọng thần văn đến, toàn trường không ai xem trọng Dịch Thiên Vân có thể khắc họa đi ra, cảm giác quá mức tại lỗ mãn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hắn thật sẽ chỉ một chiêu này, thật sự chính là không thể làm gì. Dịch Thiên Vân tâm thần trấn định, căn bản không cảm thấy có chút vấn đề, rất nhanh tại hắn khắc họa phía dưới, đệ tứ trọng thần văn hoàng mỹ khắc họa tốt, bắt đầu tiếp tục khắc họa cái này đệ ngũ trọng thần văn, trong tay thần văn bút, vẫn là vững vàng khắc họa lấy, thần văn giấy nương theo lấy cái này khắc họa, bắt đầu tách ra hào quang chói sáng. Tại điên cuồng như vậy cường hóa thần văn dưới, có thể nào không tách ra hào quang chói sáng, toàn trường cũng chỉ thừa phía dưới rải rác mấy người tại khắc họa thần văn, nhưng chỉ có Dịch Thiên Vân thần văn bắt mắt nhất. Nhất bút nhất họa phía dưới, đệ ngũ trọng thần văn thành công hơn phân nửa, bắt đầu hướng phần đuôi thu đi, nhìn thấy còn lại một chút lúc, trong lòng mỗi người rầm một dưới. Chẳng lẽ thật sự có thể hoàn thành? Thất bại, nhất định phải thất bại a. Lâm Lập ở trong lòng hô to lên, thật nếu là thành công, vậy hắn liền thua. Nếu không phải nơi này nhiều người nhìn như vậy, hắn thật nhúng tay dây vào một dưới, đang quấy rầy phía dưới, tuyệt đối lập tức thất bại. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám làm như thế, thật nếu là làm như vậy, trực tiếp liền sẽ ép cờ bị Lê Thiên Long phán bị loại. Cái này mang ý nghĩa mất đi tư cách, thảm hại hơn. Rốt cục, Dịch Thiên Vân tại vạn chúng chú mục phía dưới, hoàn thành cái này kết thúc công việc, ông, cả trương thần văn giấy, lúc này bỗng nhiên giang tách ra càng hào quang chói sáng, một đạo quang trụ tóe phát ra, hướng không trung xuyên qua mà ra. Sau một lát, quang mang dần dần bình tức xuống dưới, đi theo một trương nhất phẩm ngũ trọng thần văn, thành công khắc vẽ ra, một màn này chấn kinh tất cả mọi người, thật bị hắn cho thành công, thành công. Lâm Lập sắc mặt tái xanh, hắn ngẩng đầu nhìn qua, dụi dụi con mắt, thật đúng là nhất phẩm ngũ trọng thần văn. Tuyệt đối không có sai, thật là nhất phẩm ngũ trọng thần văn, nghịch thiên tồn tại, không nghĩ tới ở chỗ này lần nữa bại bởi Dịch Thiên Vân, hơn nữa còn là bị nhất phẩm thần văn cho đánh bại, đây quả thực là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Mình tân tân khổ khổ khắc họa cái tứ phẩm thần văn, cũng là bị cái nhất phẩm thần văn đánh bại. Vương gia chủ nhìn thấy Dịch Thiên Vân sau khi thành công, sắc mặt càng là khó coi, trực tiếp co quắp ngồi xuống ghế. Cái này là từ đâu xuất hiện tiểu tử, còn có thể chơi như vậy, tốt. Lê Thiên Long mang đầu tán thưởng một tiếng, bực này kinh người lực khống chế, có thể nào không cho hắn gọi tốt. Lê Thiên Long tán thưởng hô một tiếng, những người khác chung quanh người xem, cũng nhịn không được vỗ tay, có thì là lười nhác vỗ tay, càng là không tình nguyện. Đây đều là đứng tại vương gia bên kia, làm sao lại vỗ tay đâu, tuy nói là nhất phẩm thần văn, nhưng có thể khắc họa ra nhất phẩm ngũ trọng thần văn đến. Cái kia cũng coi là cái bản sự. Chương 188, hung hăng đánh mặt. Canh 3. Đốt, thành công khắc ra nhất phẩm ngũ trọng thần văn, thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm, độ thuần thục 100, thành công khắc ra cái này thần văn, lấy được kinh nghiệm cùng độ thuần thục cũng không thấp, dù sao đa trọng thần văn độ khó bày ở cái kia, lấy được độ thuần thục cùng tứ phẩm không có cái gì chênh lệch, bởi vậy Dịch Thiên Vân ngoại trừ muốn rung động một đêm bọn hắn bên ngoài, vả lại đúng vậy kinh nghiệm đều không khác mấy,

Tuy nhiên cái này trữ vật giới chỉ đã là tương đương trân quý, không có cái mấy trăm ngàn hai căn bản mua không xuống, tuyệt đối hy hữu đồ chơi. Tuy nhiên cái này trữ vật giới chỉ đối với hắn mà nói, không có chút nào hy hữu, còn không bằng mình thùng vật phẩm tới rộng rãi, muốn bỏ cái gì vào liền có thể giả trang cái gì. Trữ vật giới chỉ là không có hứng thú gì, nhưng đồ vật bên trong ngược lại là rất hứng thú, Lâm Lập thân gia khẳng định không ít, chỗ trong vòng tự nhiên sẽ có đồ tốt. Đã ngươi nghĩ như vậy tặng đồ cho ta, vậy ta liền không khách khí. Dịch Thiên Vân một thanh kéo ra một trương thần văn giấy đến, cầm trong tay thần văn bút liền bắt đầu khắc họa lên đến, chung quanh vẫn chưa đi người, lập tức đem chú ý lực cho đặt ở trên người hắn. Chuyện gì xảy ra, giống như hắn tại khắc họa tứ phẩm thần văn, thật hay giả, hắn không phải sẽ chỉ khắc họa nhất phẩm thần văn a? Mau chóng tới nhìn xem, nếu là thật có thể khắc họa ra tứ phẩm thần văn, vậy coi như trâu rồi. Rất nhanh bọn hắn liền thấy kết cục, Dịch Thiên Vân khắc họa tứ phẩm thần văn tốc độ rất nhanh, tuy nói không bằng khắc họa nhất phẩm thần văn tốc độ, nhưng tuyệt đối có không sai biệt lắm một nửa tốc độ, lấy cái này thật nhanh tốc độ, cấp tốc khắc họa lấy tứ phẩm thần văn, trước trước sau sau bỏ ra chưa tới một canh giờ thời gian, liền nhẹ nhõm hoàn thành tứ phẩm thần văn, không có khó khăn, một mạch mà thành. Tuy nói là tứ phẩm hạ cấp khó khăn thần văn, nhưng ít ra đã là tứ phẩm thần văn, má ơi! Thật hoàn thành, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy Dịch Thiên Vân rơi hạ tối hậu một bút lúc, cái kia tứ phẩm thần văn khí tức tuyệt đối tạo không thể giả. Lâm Lập chấn kinh, triệt để chấn kinh, hắn vẫn cho là Dịch Thiên Vân sẽ chỉ khắc họa nhất phẩm thần văn, hiện tại lần nữa trùng điệp đánh mặt, tứ phẩm thần văn cứ như vậy tại trước mắt mình khắc họa tốt, hơn nữa còn tương đương hoàn mỹ, ngươi không phải sẽ chỉ nhất phẩm thần văn a? Lâm Lập cả kinh nói. Ai nói ta sẽ chỉ nhất phẩm thần văn? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta giống như cho tới bây giờ không có đã nói như vậy a. Chương 189, kết thúc, canh 4. Ai nói ta sẽ chỉ nhất phẩm thần văn? Dịch Thiên Vân lời này tương pho đương trùng điệp cho bọn hắn một bàn tay, tứ phẩm thần văn cứ như vậy thả ở trước mắt, khắc còn tương đương hoàn mỹ, không có chút nào có thể bắt bẻ địa phương. Vô luận là cái gì độ khó, có thể khắc đi ra cũng đã đủ rồi. Đã là tương đương nặng nề mà một bàn tay cho trở về, quất vào Lâm Lập trên mặt. Tương đương đang nói rõ một chút, không phải liền là tứ phẩm thần văn mà thôi a, tiện tay liền có thể khắc đi ra. Người chung quanh nhìn thấy về sau, lập tức liền mắt choáng váng, nói khắc họa đi ra, thật đúng là cho khắc họa đi ra. Hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra chấn kinh. Lúc này bên trên Lê Thiên Long còn chưa đi, nhìn thấy cảnh tượng này lúc, chính là đi tới. Quan sát tỉ mỉ phía dưới cái này tứ phẩm thần văn, tán thán nói, không tệ, rất không tệ, cái này tứ phẩm thần văn khắc tương đối tốt, nói trở lại, vì cái gì ngươi chính là không nguyện ý khắc tứ phẩm thần văn đâu, mà là vẫn nhắm chuẩn nhất phẩm thần văn đâu, vẫn là nói độ khó cao tứ phẩm thần văn khắc không ra, vấn đề này đồng dạng là những người khác rất để ý sự tình, rõ ràng đầy đủ thực lực đi khắc họa tứ phẩm thần văn, lại là một mực khắc nhất phẩm thần văn, chẳng lẽ chính là vì khiêm tốn một chút, cốt đánh mặt. Thật nếu là như thế, cái kia mục đích của hắn là làm được, lúc đầu vãn bối là muốn làm như vậy, nhưng khắc cái nhất phẩm thần văn, liền bị người cho cười nhạo. Phải biết quy tắc chính là như vậy, vô luận khắc cái gì phẩm cấp, chỉ cần phù hợp quy định là được rồi, huống hồ ai nói nhất phẩm thần văn hiệu quả đúng vậy kém nhất, nhìn kỹ một chút ta cái kia nhất phẩm ngũ trọng thần văn hiệu quả, ta từ trước đến nay đều là lấy có ý nghĩa làm chủ, mà không phải lấy hư làm chủ. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh đáp lại vấn đề của bọn hắn. Lê Thiên Long lúc này mới nhớ tới, bừng tỉnh đại ngộ nói, tự nghĩ kỹ lại, ngươi sau cùng khắc họa nhất phẩm thần văn là đơn giản nhất lực lượng thần văn, tại tăng thêm ngũ trọng về sau, uy lực tăng lên trọn vẹn gấp đôi hiệu quả. Cái kia tứ phẩm thần văn cơ bản đều là một số thuộc tính loại hình thần văn, nếu là bản thân vũ khí hoặc là hộ giáp liền có thuộc tính, tác dụng cũng không đại. Đúng vậy, vãn bối vẫn luôn là lấy thực đang làm chủ, không phải làm hư. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, chỉ là vãn bối trước đó cho rằng, cái này thần văn có thể mang đi, ha ha, cái này ngươi liền giữ đi, ngươi tài nghệ này khá cao. Lê Thiên Long suy nghĩ dưới, chính là thịnh tình mời nói, nghe nói ngươi là Chu gia chủ mời tới trợ thủ, xem ra thật đúng là mức độ không kém, tuy nói không biết ngươi là đến từ môn phái nào, không bằng ngươi đến tổng các bên này làm khách khanh như thế nào, chúng ta bên này rất chú trọng phương diện này nhân tài. Chúng ta sẽ không cần cầu ngươi làm những chuyện gì, đúng vậy bình thường không có việc gì làm lời nói, có thể hỗ trợ đến khắc lên đồng văn, Bây giờ Lê Thiên Long như vậy mời, hiện trường đáp ứng lời nói, không thể nghi ngờ càng là tương đương quất vào Lâm Lập trên mặt. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, viễn chuyển cự tuyệt nói, đa tạ Lê các chủ hảo ý, vãn bối trước mắt không có loại suy nghĩ này, vậy thì phi thường đáng tiếc. Lê Thiên Long cười cười, tiếp tục nói, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta sẽ không đối ngươi ước thúc quá nhiều, có thể cấp cho ngươi tư nguyên cũng nhiều hơn, vãn bối sẽ suy nghĩ thật kỹ. Dịch Thiên Vân điểm gật đầu nói, tại mời về sau, Lê Thiên Long chính là đi thu xếp sự tình khác, hắn đã ném ra ngoài cành ô liu, không biết Dịch Thiên Vân có nguyện ý hay không tiếp xuống mà thôi. Bên trên Lâm Lập Hoàng Mỹ bị Lê Thiên Long cho không thèm đếm xỉa đến, coi như mức độ không thấp, nhưng Lê Thiên Long cũng không có mời. Tài nghệ này là không tệ, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn tự mình mời trình độ, bởi vì cái này chỉ có thể coi là ngụy tứ phẩm thần văn sư, mà Dịch Thiên Vân là ổn trác ổn đã tứ phẩm thần văn sư, từ vừa rồi thủ pháp, hắn liền đã nhìn ra, kết hợp trước đó mức độ, tuyệt đối là tứ phẩm thần văn sư thượng đẳng thủy chuẩn, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, hắn có thể nào không thả hạ thân đoạn mời, không phải Lê Thiên Long thân hòa lực mạnh, mà là Dịch Thiên Vân đáng giá hắn mời, cái này không thể nghi ngờ lại là trùng điệp quất vào Lâm Lập trên mặt, làm ra cái sự chênh lệch rõ ràng, đánh cược ta đã thắng, vậy ta liền không khách khí nhận. Dịch Thiên Vân cười cười, đem cái này trữ vật giới chỉ cho lấy đi, đánh cược hắn đã thắng, về phần Lâm Lập nghĩ như thế nào, liền chuyện không liên quan tới hắn tình. Lâm Lập sắc mặt tái xanh, trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn, hắn cắn chặt hàm răng, nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ có thể gạt ra cái chữ, hừ. Lâm Lập xoay người rời đi, không mặt mũi thấy người, hắn chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Lâm Lập xoay người rời đi, rất nhanh cái kia vương gia chủ liền đi xuống, sắc mặt âm trầm không thôi. Vương gia chủ, không có ý tứ, lần này là ta sai lầm. Lâm Lập tràn ngập xin lỗi nói, không cần nhiều lời, cái này không liên hệ gì tới ngươi, mà lại có thế cầm tới hạng hai đã không tệ. Chỉ là tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu đụng tới, nhất định phải hảo hảo điều tra một dưới. Khẩu khí này ta nuốt không xuống. Vương gia chủ sắc mặt âm trầm, vương gia chủ, ngươi nói là. Lâm Lập hơi nhấc đầu. Nhìn thấy chính là vương gia chủ trong mắt hung quang, hắn khẳng định là không thể lưu, nhìn tình huống là đứng tại Chu gia chủ bên kia. Chu gia chủ là lần sau cùng ta tranh đoạt phó các chủ đối thủ, lần này còn đạt được thắng lợi. Vừa rồi Lê các chủ đối tiểu tử kia ưu ái có thừa, đã như vậy, vậy hắn liền càng thêm giữ lại không được. Vương gia chủ ánh mắt băng lãnh, Lâm Lập điểm một cái đầu, dạng này liền tốt, như thế đối thủ, khẳng định là muốn tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Chu Thiên Hoàng cười to không thôi đi tới, nhìn thấy cái kia vương gia chủ sắc mặt không, đều đã đen. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn ăn nhiều như vậy xẹp, lần này thật sự là vất vả ngươi, theo như nhu cầu thôi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn đáp ứng Chu Thiên Hoàng đơn giản là muốn tiếp phía dưới Chu Vũ Vi cùng Chu Vũ Tuyền thôi, điểm ấy ta minh bạch, lần này ngươi để cho ta rất hài lòng. Chu Thiên Hoàng dương mắt ra hiệu phía dưới Lưu chấp sự cùng Hoàng chấp sự tới, hai người bọn hắn khúng núng đi tới, thấp đứng thẳng cái đầu, đều không dám ngẩng đầu nhìn lấy Dịch Thiên Vân, hai người các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Chu Thiên Hoàng lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói ra, Hoàng chấp sự cùng Lưu chấp sự tuy nhiên không nguyện ý, nhưng vẫn đưa tay đi ra, hung hăng cho mình rút mấy cái bàn tay, đem cả khuôn mặt đều cho quất sưng, thật xin lỗi, Dịch Đại Sư. Đây đều là lỗi của chúng ta. Là chúng ta nói nhầm, là chúng ta có mắt không tròng. Bọn hắn là không nguyện ý làm như vậy, nhưng Chu gia chủ đã đặt địa phía dưới làm, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn, đều chẳng muốn đi ngăn cản, hắn thấy đây bất quá là khổ nhục kế thôi. Chu Vũ Vi cùng Chu Vũ Tuyền đều lắc lắc đầu, không có nói cái gì, bọn hắn bất quá là vì Chu gia làm việc thôi, nói sai cũng chưa nói tới sai quá nhiều, tốt, sự tình đã giúp. Sau này các nàng cũng không phải là người của Chu gia. Trước kia ân tình, hôm nay đã trả hết. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đó là tự nhiên, ta nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không lại làm khó hai người bọn họ nửa điểm. Chu Thiên Hoàng cười nhạt nói, sau này có thể lời nói, hy vọng chúng ta có thể hảo hảo hợp tác một phen, cái gì thù lao đều tốt nói, nếu có cơ hội này. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, xem bộ dáng là sẽ không theo bọn hắn tiếp tục có quá nhiều trao đổi. Chu Thiên Hoàng lắc lắc đầu, thầm than đáng tiếc, nếu không phải náo ra một ít chuyện, bọn hắn nhất định có thể trở thành rất tốt hợp tác đồng bọn. Nếu có thể thành vì bọn họ khách khanh, không thể nghi ngờ có thế cho bọn hắn Chu gia tăng thêm mấy phần lực lượng. Về phần ép buộc Dịch Thiên Vân làm như thế, Chu Thiên Hoàng là không nguyện ý làm như vậy, cá nhân hắn vẫn rất có nguyên tắc. Chương 190, Tổng Cát. Chu Thiên Hoàng cùng Lưu Chấp Sự bọn hắn đi về sau, tại góc rẽ lúc, Lưu Chấp Sự che miệng nói ra, Chu gia chủ, cứ như vậy để tiểu tử kia đi rồi hả? Hắn nhưng là tứ phẩm thần văn sư, thả đi đúng vậy một tổn thất lớn a. Chu Thiên Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chính là cho hắn một bàn tay, ba, một tiếng, Lưu Chấp Sự bị đập bay ra ngoài, hàm răng đều sập mấy khỏa, ngươi còn có mặt mũi nói. Chu Thiên Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi, hắn nhất định có thể thành cho chúng ta khách khanh. Còn cưỡng bách hắn. Ngươi muốn chết, cũng đừng mang ta lên. Một cái niên kỹ nhẹ nhàng liền có tứ phẩm thần văn sư cấp bậc, bối cảnh sẽ đơn giản, nói không chính xác là cùng cái kia cường giả bí ẩn có quan hệ. Có thế diệt đi Thanh Huyền Phủ, coi như diệt không xong Tinh Thần Các, chí ít có thế diệt đi chúng ta Chu gia, ngươi hiểu không? Chu Thiên Hoàng tại nội bộ trong gia tộc, hoàn toàn là lấy gia tộc làm chủ. Vì gia tộc có thế hy sinh bất luận kẻ nào, nhưng lại không thế nào nguyện ý trêu chọc đến những người khác. Bo bo giữ mình, cái này mới là tốt nhất hành vi xử sự. Lưu Chấp Sự bò lên, toàn thân run lẩy bẩy, chỉ có thể cúi đầu xuống, nửa câu đều không lên tiếng. Bất kể như thế nào, chí ít chuyện này giải quyết, hy vọng về sau chúng ta có thế hữu duyên hợp tác. Chu Thiên Hoàng lắc lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc, hai người bọn họ, theo cái người tốt, lúc trước nhận nuôi trở về, vốn chính là khi tên nha hoàng, không nghĩ tới lại vì chúng ta Chu gia bỏ ra nhiều như vậy, thật sự là khó xử các nàng. Muốn hận, chỉ có thể trách ta quá vô năng. Hắn mang theo Lưu Chấp Sự bọn hắn rời đi, không tiếp tục đợi ở chỗ này. Tại bọn họ chạy, nơi hẻo lánh chỗ có đạo thân ảnh hiện hình đi ra, người này chính là Dịch Thiên Vân. Hắn đúng vậy muốn tới đây nghe trộm một dưới, bọn hắn có hay không ý khác, xem ra Chu Thiên Hoàng làm người coi như quang minh lỗi lạc, không giống một số người phi thường âm hiểm, đúng vậy nội tâm đủ hung ác, vì gia tộc có thế hy sinh bất luận kẻ nào. Đốt, thành công hoàn thành, đoạt được thần văn tỷ thí ba hạng đầu, giải cứu hai tỷ muội, nhiệm vụ, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, cường hóa bản rút thưởng luân bàn một cơ hội, thần văn tinh thông độ thuần thục gia tăng 5.000, Chu Vũ Vi cùng Chu Vũ Tuyền độ thiện cảm gia tăng 100. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, trong thần văn cấp tinh thông thăng cấp làm thần văn cao cấp tinh thông, phi thường thuận lợi, trong thần văn cấp tinh thông thăng cấp làm cao cấp tinh thông. Điểm ấy tự nhiên là không có có gì khó. Chỉ là cấp tiếp theo cần độ thuần thục, đúng vậy cao tới 100.000 tầng thứ, cái này coi như tương đối khó giải quyết, còn có cường hóa rút thưởng luân bàn một cơ hội a, cái kia lần sau dùng lại. Dịch Thiên Vân tương đối coi trọng cái này, đây chính là giá trị 500.000 điên cuồng đáng giá rút thưởng cơ hội, mỗi lần có được đồ vật tuyệt đối không kém, hắn có thể nào không tâm động, chợt tại hơi sửa sang lại sau đó, chính là quay người đi về. Muốn đi cùng Chu Vũ Vi các nàng chạm mặt. Tuy nhiên vừa mới quay người, liền thấy người quen đâm đầu đi tới, công tử lại gặp mặt, vừa rồi thật sự là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta khắc thần văn khẳng định phải thất bại. Hòa Thiên Hàng đi tới, mỉm cười nói, kém chút quên tự giới thiệu mình, tiểu nữ tử đến từ Thiên Cực Phủ, họ Lúa, tên Thiên Hàng. Không biết công tử tôn tính đại danh, tôn tính đại danh không dám nhận, tại hạ Dịch Thiên Vân. Đến từ Thiên Tuyền Tông. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta là tùy tiện nói vài câu, Lúa cô nương có thế tin tưởng là vinh hạnh của tại hạ, chủ yếu nhất là thực lực đủ mạnh, không phải vậy ta nói thế nào đều vô dụng, nói thì nói như thế, nhưng thủy chung vẫn là muốn bao nhiêu tạ Dịch công tử. Chỉ là không nghĩ tới một cái nhị phẩm thế lực, còn có thể có Dịch công tử thiên tài như thế, thật sự là có chút ngoài dự liệu. Hòa Thiên Hàng khẽ mỉm cười nói, có thể lời nói, không biết Dịch công tử có rảnh hay không, đến chúng ta Thiên Cực Phủ ngồi một chút đâu, cái này tạm thời không cần, ta còn có chuyện muốn làm, qua đoạn thời gian lại đi phủ thượng ngồi một chút. Dịch Thiên Vân cười nói, vậy được, vậy ta ngay tại Thiên Cực Phủ, xin đợi Dịch công tử đến. Còn có đây là dẫn tiếng lệnh bài, đến lúc đó đi Thiên Cực Phủ lời nói, có thể cầm cái này tới tìm ta. Hòa Thiên Hàng đem lệnh bài này đưa cho hắn về sau, khẽ không người. Chính là mỉm cười rời đi, đi làm việc sự tình khác. Dịch Thiên Vân trở về lúc, Chu Vũ Vi cùng Chu Vũ Tuyền đều ở nơi đó trao đổi thứ gì, chờ hắn khi đi tới, chính là mỉm cười nhìn lấy hắn, làm sao vậy, đều như vậy nhìn ta, trên mặt ta có cái gì? Dịch Thiên Vân đưa tay sờ lấy mặt mình, có vẻ như không có có đồ vật gì. Dịch trưởng lão, không bằng chúng ta đều theo họ ngươi dễ a. Chu Vũ Vi cười nói, cái này. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, cái này không khỏi liền quá là khuếch đại a. Chúng ta từ nhỏ đã là cô nhi, là cùng Chu gia, mới có thể cùng Chu gia họ. Bây giờ đã theo ngươi, chúng ta không còn là người của Chu gia, cho nên đều không có ý định họ Chu. Các nàng biểu lộ kiên định, đã là nhận định Dịch Thiên Vân, cái này tùy ý, ta là không chút nào để ý. Dịch Thiên Vân thật đúng là không thèm để ý cái này, tuy nhiên các nàng khăng khăng muốn làm như vậy, vậy hắn cũng là chuyện không có cách nào khác, vậy thì tốt, ta về sau liền gọi là Dễ Vũ Vi, vậy ta gọi làm Dễ Vũ Tuyền, về sau M92 chúng ta đều nghe theo Dịch trưởng lão mệnh lệnh, hết thảy đều Dịch trưởng lão làm chủ. Hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, tràn đầy thanh âm vui sướng, cảm thấy cái này rốt cục một loại giải thoát rồi, tốt a, tốt a. Tùy ý các ngươi. Dịch Thiên Vân cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng lộ ra mấy phần nụ cười, tại thu xếp tốt các nàng hai.